mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 263. Thứ 263 chương thắng lợi trở về. Ninh Tiểu Mỹ sử dụng bản nguyên lực, cùng đối diện thiếu niên kia chiến đấu kịch liệt mấy chục hạ. Trong lúc nhất thời, giữa sân chấn động không ngớt, thỉnh thoảng có đại uy lực công kích đánh đi ra bên ngoài quang cháo thượng. Lệnh quang cháo đô xuất hiện nhẹ lắc lư. Này quang cháo thập phần bất phàm, là do thời kỳ thượng cổ truyền lưu đến xuống một loại bí văn đan vào thành phần. Có không thể tưởng ra phòng ngự năng lực, bình thường công kích, căn bản không thể lay động nó mảy may. Ninh Tiểu Mỹ phía sau bản nguyên hư ảnh không ngừng ném chi từng cái đỏ tươi sắc trường đăng công. Kích đối diện, một cái thấy hồng ảnh chợt lóe, đối diện thiếu niên kia xung quanh. Liên hội vang lên một trận cường liệt va chạm tiếng. Mỗi một lần công kích, đô hội bị thiếu niên sau lưng bản nguyên hư ảnh dùng hết lá chắn đỡ đến. Ninh Tiểu Mỹ bản nguyên tốc độ công kích mau, hơn nữa đầy trời đằng ảnh rút đi, liên không khí đô phát ra trận trận bạo vang tiếng, mà thiếu niên kia bản nguyên lực phòng ngự lại là kinh người lấy cực. Lăng là thủ hộ được vững như Thái Sơn, công kích nửa ngày, cũng không có thể đánh bại đối phương phòng ngự. Ha ha, xem ra ngươi là không làm gì được ta, vậy nhượng ta ra tay đi. Thiếu niên một tiếng cuồng tiếu, há mồm phun ra một vật, theo thiếu niên trong miệng phun ra tới, lại là một cái trứng gà đại tiểu màu trắng bạc hỏa diễm. Này hỏa diễm nhoáng lên dưới, liền bay đến kia ánh vàng rực rỡ hư ảnh trong vòng. Xôn xao một tiếng, kia hư ảnh trong tay kiếm quang trên giấy lên một tầng ngân bạch hỏa diễm. Này hỏa diễm cũng không biết là cái gì hỏa, vậy mà nhiệt lượng kinh người lấy cực. Hơn nữa vừa để xuống ra này hỏa, thiếu niên kia sắc mặt chính là một bạch, tựa hồ tổn thất một ít bản nguyên bình thường. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy như vậy quỷ dị một màn, trong lòng cũng là cả kinh, nàng còn chưa từng thấy qua màu trắng bạc hỏa diễm, uy lực của nó thế nào, tuyệt không biết, trong lòng không khỏi rất là kiêng dè khởi đến. Nàng không chút nghĩ ngợi, tâm niệm vừa động, trên đỉnh đầu viên châu siêu một tiếng, bay đến phía sau bản nguyên hư ảnh, cái kia thiếu nữ trước mặt, nguyên bản yên tĩnh bị buộc ở màu đỏ tươi sắc yêu đằng trung thiếu nữ. Lại vào lúc này động, của nàng lại tay chậm rãi theo dây leo trong đưa ra ngoài. Một đôi xanh nhạt ngọc thủ đem bảo châu phủng ở trong tay. Mà nàng kia nguyên bản thấp đầu cũng chậm chậm giơ lên. Đây là một tuyệt mỹ mặt, nàng có một đôi màu lam đậm mắt, trong mắt trong suốt như nước. Nhìn cùng Ninh Tiểu Mỹ có 7-8 phần tương tự, chỉ là ngũ quan càng thêm tinh xảo, giống như kiện tác phẩm nghệ thuật, Mỹ được không giống chân thực. Đối diện thiếu niên kia nhìn thấy như vậy Mỹ lệ một, cũng không khỏi được ngẩn ngơ, mặc dù là thân là bất đồng chủng tộc, nhưng cũng không ngại ngại hắn đối Mỹ thưởng thức, loại này dường như nghệ thuật Mỹ, phảng phất là huyễn nghĩ ra được Mỹ, thật sự là rung động lòng người. Làm hắn nhất thời thất thần khởi đến, Ninh Tiểu Mỹ nhẹ nhàng cười, cô gái kia hư ảnh tóc không gió tự động, kỳ trước người, một thanh như ẩn như hiện trong suốt sắc cự kia mani trống rỗng xuất hiện ở không trung. Đây là, tinh thần lực độ cao ngưng tụ hậu xuất hiện đích thực biến hóa thái. Cả đám nhìn màn hình học viện cao tầng không khỏi rối loạn khởi đến. Tên kia hàn họ lão già, đồng dạng giật mình không nhỏ. Hắn nguyên bản thấy cái kia nữ hoa là thực vật sinh mệnh cũng đã rất kinh ngạc. Hiện tại lại vừa thấy được cô gái này hoa vận dụng tinh thần lực. Hơn nữa lực lượng tinh thần còn thập phần tinh thuần cường đại. Càng làm cho hắn giật mình không nhỏ. Song hệ năng lực giả. Hơn nữa song hệ năng lực đô cường đại năng lực giả. Dù cho nói là có thể so với thiên tài cũng không quá đáng. Nguyên lai ta lại là nhìn nhầm. Này nữ hoa năng lực thật đúng là đáng sợ, dù cho so ra kém một ít chân chính thiên tài yêu nghiệt, nhưng là kém không xa, hào hào bồi dưỡng một chút, chưa thường không thể trở thành trí cường giả. Nguyên bản tịnh không coi trọng Ninh Tiểu Mỹ tên kia khúc họ lão già, vào thời khắc này cũng không khỏi động dung khởi đến, muốn biết tinh thần lực nếu ngưng hình thành thực trạng, liền có công kích vật chất năng lực. bình thường tinh thần lực chỉ là vô hình vô chất, chỉ có thể đối nhau vật não vực tiến hành một ít công kích. Nhượng kỳ choáng váng đầu đau đầu, hoặc là biến thành ngu ngốc, mà tinh thần lực nếu hóa thành thực chất, kỳ lực công kích liền cực kỳ đáng sợ. Về phần tên kia đông họ lão già, kỳ chân mày động mấy cái, cuối cùng lại là than nhẹ một tiếng. Giữa sân, thiếu niên kia nhìn thấy đối diện thiên trên mặt kia đem bán trong suốt trạng trường kiếm. Trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Hừ, một phen không hề năng lượng dao động quải kiếm. Mặc dù kỳ lạ, nhưng nghĩ bằng này cùng ta chống lại. Thật là tức cười, nói xong. Thiếu niên sau lưng bản nguyên hư ảnh lại tại đây lúc động khởi bất. Kia đem thiêu đốt màu trắng bạc hỏa diễm kiếm quang. Chợt hướng phía đối diện một chảm mà đi, một đạo màu trắng bạc quang hình cung chợt lóe dưới, bắn ra, nơi đi qua, mấy ngày liền tượng quang mang đô bị hấp dẫn, bị kỳ hút vào đi vào, trở nên càng thêm thật lớn chói mắt, phát ra một kích kia hậu, thiếu niên sau lưng bản nguyên hư ảnh lại một chớp động hạ, mờ đi hơn phân nửa, tựa hồ cách phá tán không xa, hiển nhiên phát động một kích kia. Một vốn một lời nguyên hư ảnh chung bản nguyên lực tiêu hao cực đại. Mà thiếu niên lại là không thèm để ý chút nào phía sau bản nguyên hư ảnh hiện huống. Trái lại vẻ mặt chờ mong hướng phía đối diện nhìn lại. Mắt thấy kia màu trắng bạc quang hình cung kéo tới. Ninh tiểu Mỹ bản nguyên hư ảnh, cũng đem kia phản như ẩn như hiện tinh thần chi kiếm kích phát ra. Phát ra một kích kia sau. Ninh tiểu Mỹ bản nguyên hư ảnh càng một hội mà tán. Hóa thành đầy trời quang điểm, biến mất được không còn một mảnh, mà nàng bản thân, cũng bởi vậy sắc mặt trắng nhợt, vừa đột phá thiên thọ cảnh giới, lại có một chút bất ổn khởi đến, vội vã ngưng thần tĩnh khí, trấn an trong cơ thể bản nguyên, này tinh thần chi kiếm tốc độ lại so với kia quang hình cung nhanh hơn rất nhiều bộ dáng. Chỉ là một cái thoáng dưới. Liên xuất hiện ở kia quang hình cung trước mặt, chỉ thấy tinh thần chi kiếm cùng kia màu trắng bạc quang hình cung oanh kích cùng một chỗ. Xuất hổ ý liêu chính là, cũng không có thật lớn tiếng vang truyền ra, chỉ thấy kia tinh thần chi kiếm lại trực tiếp đem quang hình cung một kích mà tán. Sau đó một khắc không ngừng hướng phía đối diện tiếp tục kích bắn xuyên qua. Thiếu niên nụ cười trên mặt còn không kịp rút đi. Kia tinh thần chi kiếm liền trực tiếp cắt hắn bản nguyên hư ảnh cầm trong tay quang thuẫn. Theo trán của hắn trung ương một xuyên mà qua, thiếu niên trên mặt còn treo một mặt khinh thường không thèm tươi cười. Chỉ là nụ cười này ở người khác xem ra, lại là nói không nên lời châm chọc ý vị. Thiếu niên thân thể từ không trung rớt xuống, lại không một tiếng động, hiển nhiên đã là một khối tử thi, không nữa xoay người khả năng. Bên ngoài vẫn quan chiến đoàn người người, lập tức xuất hiện một mảnh ồ lên chi nhiên, trong đó hai tên nam tử, lại là mặt âm trầm, trên mặt còn có một tia vẻ thống khổ chợt lóe lên. Vũ Nhi, trung niên nam tử kia lẩm bẩm nói, trong giọng nói nói không nên lời bi thương, thắng, Ninh tiểu Mỹ thở vào một hơi, lúc trước đến không chú ý, hiện tại một trầm tĩnh lại. Mới phát hiện mình trong cơ thể bản nguyên lực tiêu hao quá lớn. Nếu như đối phương nếu không tử, sợ là mình cũng không có tái chiến lực. Vừa nghĩ tới này, nàng trong lòng cũng là có chút nghĩ mà sợ. Cười khổ mấy tiếng, Ninh tiểu Mỹ đem thiếu niên kia không gian trang bị lấy qua đây. Sau đó không lâu, nàng liền bị một trận bạch quang mang ra khỏi quang cháo ngoài. Vừa ra tới. Liền thấy đến một nho nhỏ thân ảnh hướng phía chính mình chạy tới. Nhìn kỹ, không phải Kỳ Lôi còn có thể là ai? Tiểu Mỹ thì, ta liền biết ngươi hội xông qua đệ thập luân Kỳ Lôi một qua đây. Liền vui mừng nói, ta cũng không ngờ, nói thật, đến bây giờ ta còn có chút vui mừng, Ninh tiểu Mỹ sắc mặt cổ quái. Ở đột phá thiên thọ cảnh thời gian, trong đầu tự nhiên mà vậy liền nhiều hơn một ít hiểu ra. Này đó hiểu ra làm cho nàng học xong thế nào điều khiển bản nguyên lực ly thể chiến đấu. Dường như tựa như bản năng bình thường, cuối cùng kia một kích, càng vô ý thức sử dụng ra, lệnh chính nàng cũng kinh ngạc không ngớt, bất quá, có thể đem đối thủ đánh chết, đạt được thắng lợi, đây là tốt nhất kết quả, đã đi qua đệ thập luân. Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi ở đây ngây người không lâu sau. Liền cưỡi mỗi người phi thuyền, tính toán đi trở về. Chỉ cần đi qua đệ thập luân, liền không cần sẽ tiếp tục tham gia phía sau thi đấu. Cũng có thể tiến vào đến Tam Đại Học Viện. Đương nhiên, cũng có một chút người vì chứng minh chính mình, còn là sẽ tiếp tục tham hạ tiếp được tới mấy vòng thi đấu. Thẳng đến quyết ra đệ nhất danh mới thôi. Đối Ninh Tiểu Mỹ đến nói, thập luân sau, nàng là có thể công thành lui thân, tới hậu phía sau mấy vòng thi đấu, kia thực sự quá mức hung hiểm, hôm nay gặp được địch nhân đã cường đại như thế, một chút thứ gặp được, sợ là càng tăng kinh khủng, không thể không đề chính là, Thiên Hà vậy mà cũng đi qua đệ thập luân thi đấu. Ở biết được tin tức này lúc, Ninh Tiểu Mỹ cũng là lấy làm kinh hãi. Muốn biết nàng là ẩn tàng rồi thực lực chân thật, mà Kỳ Lôi cũng là vận khí vô cùng tốt, mới có thể một đường xông đến đệ thập luân, mà Thiên Hà, lại là chân chính bằng vào thực lực của chính mình, cùng với các loại quỷ dị hay thay đổi chiến thuật đem đối thủ từng người một đánh bại. Ở Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đưa ra lúc rời đi, Thiên Hà cũng không có cùng tùy bọn hắn cùng nhau ly khai, mà là giữ lại. Muốn tham gia tiếp được tới mấy vòng chiến đấu, Ninh Tiểu Mỹ thấy khuyên không được Thiên Hà, cũng chỉ có thể thôi. Đương Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đi qua Thứ Nguyên Chi Môn. Một lần nữa trở về đến Alademu tinh hệ lúc, lại là chiếm được học viện cả đám đồng học lão sư nhiệt liệt hoan nghênh. Nhìn trước mặt một mảnh phiến bóng người, Ninh Tiểu Mỹ trên mặt hiện ra giật mình sắc, có chút giật mình. Chỉ thấy một danh thân phận rõ ràng bất đồng nam tử. Ở một đám cường giả vòng vây hạ, hướng phía Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đi tới. Nam tử này chiều cao có chừng 2 thước, trên người khí tức đồng dạng kinh người, nhìn không ra nông sâu. Hắn ở Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi trên người quan sát mấy lần. Mặt sau cùng mang tiểu ý nói, hai vị chính là Ninh Tiểu Mỹ cùng Kỳ Lôi đồng học đi. Thực sự là thiếu niên anh hùng, đơn giản đi qua Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu. Tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, nam tử này vừa mở miệng. Liền trực tiếp khen, Ninh Tiểu Mỹ mặc dù cùng người này không quen, ở nhìn không ra thực lực của đối phương lúc, liền biết này chung một cường giả, ít nhất thực lực ở vạn tái cảnh trên, đối phương lại như vậy hiền lành thái độ. Lập tức nhượng trong lòng nàng dâng lên một tia thiện cảm. Nàng khiêm tốn nói, chúng ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thật muốn so với hai người chúng ta ưu tú đồng học cũng không ít. Không biết đại nhân là, ha ha, ta kêu Tư Lạc, ngươi không cần gọi ta cái gì đại nhân, có thể trực tiếp xưng hô tên của ta. Tư Lạc hào sảng cười to nói. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, trên mặt hơi khẽ động. Trong lòng càng là khiếp sợ không thôi, thống lĩnh 3.000 quân đội đại tướng quân Tư Lạc, như thế nổi danh nhân vật, nàng thế nào hội không biết, về người này tin tức, có thể nói là ở toàn bộ Alademu tinh đô truyền khắp. Bất khoa trương nói, liên mấy tuổi đại tiểu hài tử đều biết, đại tướng quân Tư Lạc, có thể nói là một đời nhân vật truyền kỳ, vốn chỉ là một danh bừa bãi vô danh người. Về sau bởi vì tham gia một lần đại chiến, lập công lớn sau, liền càng không thể vãn hồi, theo một danh thập giai tiểu tạp binh, vẫn trưởng thành vì khống vực cảnh cường giả, mà nay bất quá mới hơn 200 tuổi, so sánh với hắn kia 10 vạn năm tuổi thọ đến nói. Thật sự là trẻ tuổi được dọa người, có thể nói là ngút trời kỳ tài, nếu không phải lúc trước hắn lỗi mất Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu. Sợ là còn có cơ hội trở thành Tam Đại Học Viện một danh chính thức học viện. Kỳ Lôi biểu hiện so với Ninh Tiểu Mỹ còn muốn không như. Cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, một bộ dạy ra bộ dáng. Hết chương.